Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo kỳ thật rất muốn huýt sáo một tiếng. Phàm là nam nhân sau giờ đều mơ mộng anh hùng, giấc mộng biến thân gì đó. Những người nhện kia, Batman cái gì đó, không phải là vì thỏa mãn đức vọng muốn làm anh hùng của nam nhân mà thiết kế riêng sao? Tiểu Bảo đương nhiên không thể cưỡng lại. Nhất là hiện giờ mình đối mặt với người rắn, như thế nào cũng đánh không lại. Đội trưởng lại có thể có qua lại, thậm chí dễ dàng chém giết ngay lập tức. Hắn không tự chủ được đem chú ý đánh ở trên người những người rắn dưới vách đá. Cân nhắc phun phun độc, sóng âm thứ hai vân vân, có thể đem chính mình cũng biến dị hay không? Đương nhiên, do dự nhiều lần, hắn vẫn không dám, vạn nhất sẽ CS3T sao? Hắn cũng muốn rời khỏi hòn đảo và về nhà để xem tình hình bên ngoài. Nhâm Nghị vốn có thể dễ dàng giải quyết người rắn này. Nhưng linh cơ vừa động, quay đầu quát, Tiểu Bảo, đưa hạt châu cho tôi. Hạt châu, Tiểu Bảo không hiểu ra gì cả. Đúng, hạt châu màu lam kia. Tiểu Bảo nhớ lại một chút, vội vàng từ trong túi áo lấy ra một hạt châu cỡ hạt gạo. Đây là một giọt nước mắt của người rắn cái, chính là người khiến đội trưởng biến dị. Theo đội trưởng hiểu được, đây là một thứ không tốt lắm. Tiểu Bảo cầm hạt châu hỏi, cái này, Nhâm Nghị đuôi rắn đang cùng cái đuôi của người rắn giao triền cùng một chỗ. Đồng thời cánh tay cũng nắm lấy lẫn nhau. Hẳn là Nhâm Nghị tận lực cùng đối phương tiến hành loại sừng lực chiến này để đạt được mục đích kiềm chế. Nghe vậy, Nhâm Nghị quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nói, cho nó ăn. À, Tiểu Bảo có chút do dự. Sợ loại vật này đối với người rắn là thập toàn đại bổ hoàn vân vân. Nhưng rốt cuộc quen nghe lệnh làm việc, thoáng chần chờ liền xông lên. Người rắn đực không rõ những nhân loại này muốn làm cái gì. Nhưng có địch nhân mới tới gần, lúc này liền khẩn trương lên. Ngúc của nó phập phồng, cổ họng cổ động, giống như là đang ấp ủ cái gì đó. Đồng thời cùng Nhâm Nghị quấn lấy một chỗ, đuôi rắn cũng bắt đầu mạnh mẽ lắc lư. Nhâm Nghị đem lực chú ý đều lưu lại ở cổ họng người rắn. Áp chế có chút khó khăn. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chuẩn xác né tránh nọc độc trong miệng người rắn phun ra. Bọn họ bây giờ không giống nhau. Tình báo của địch nhân đã thu thập được rất nhiều. Sẽ không còn mờ mịt luống cuống bị động bị đánh. Trong mắt các đặc chiến đội, một khi có tình báo tương đối đầy đủ, như vậy chính là lúc bọn họ chỉnh trang chờ xuất phát. Nọc độc từ trên vai Nhâm Nghị xẹt qua. Có vài giọt rơi xuống bả vai và lưng Nhâm Nghị. Nhanh chóng ăn mòn lân phiến cùng da thịt trên người hắn. Máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là một ít ngoại thương. Sau khi bị thương một lần, cơ thể con người ít nhiều đều sinh ra một ít huyết thanh miễn dịch. Huống chi Nhâm Nghị trong quá trình này đã trải qua biến hóa lớn như vậy. Cho nên, hắn quả thật không sợ độc của người rắn. Sợ chỉ là trong nọc độc của người rắn có tính ăn mòn. Sau khi Tiểu Bảo xông lên, liền nâng nắm đấm lên. Dầm, một tiếng, trước tiên cho người rắn một quyền. Người rắn đau đớn giận dữ, nhe răng trợn mắt hét lên với hắn. Đây là thứ tự hắn khi còn bé cho đại hoàng nhà hắn uống thuốc. Hơn nữa không ít lần cho ăn. Thuần thục tự nhiên. Người rắn choáng váng đầu óc nuốt vật thể trong miệng xuống. Nhâm Nghị vẫn luôn chú ý tình huống. Thấy không có phản ứng gì, cũng không tính là thất vọng. Chỉ có thể ra lệnh với Tiểu Bảo. Giết hắn. Tiểu Bảo gật đầu. Gai xương trong tay lật ngược. Dứt khoát lưu loát muốn đấm về hướng về phía cổ họng người rắn. Chờ một chút. Nhâm Nghị hét lớn một tiếng. Động tác trên tay Tiểu Bảo dừng lại. Nhậm Nghị buông tay nắm trên cánh tay người rắn muốn lui về phía sau. Tình huống trước mắt người rắn rõ ràng không đúng. Tựa hồ rất thống khổ co rút. Da thịt màu sắc đang trở nên đậm. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy tựa hồ lại lớn hơn một chút. Tiểu Bảo đã xoay người chạy ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Nhâm Nghị vẫn còn tại chỗ. Lúc này mới phát hiện đuôi rắn của Nhậm Nghị còn cùng người rắn quấn quanh cùng một chỗ. Dãy giụa không thoát. Tiểu Bảo mắt thấy người rắn lại trướng lớn không ít, vội vàng sinh trí hét lớn. Con người, biến thành con người, cái đuôi đã được thu thập. Nhâm Nghị không quay đầu lại, không dãy giụa nữa. C4N răng bỏ qua đau đớn từ đuôi truyền tới, làm cho mình bình tĩnh. Điều này quả thật rất khó khăn. Dưới loại tình huống này muốn tâm tĩnh như nước, cho dù là Nhâm Nghị cũng không làm được. Người rắn này còn đang thống khổ trướng lớn. Cánh tay vung lên, dùng móng tay bén nhọn xé rách ngúc cùng hầu họng của mình. Lân phiến đã biến thành màu lam đậm, phiếm ra huyết hồng nhàn nhạt. Thân thể so với sau khi kích phát tiềm năng lại lớn hơn gấp đôi. Nhâm Nghị tránh không thoát, bị dẫn đến quay cuồng trên mặt đất, vẻ mặt chật vật. Tiểu Bảo chạy trở về bắt đầu bẻ đuôi rắn. Cốc Thần Đông cũng chạy tới. Hai người cầm gai xương đâm vào trong đuôi người rắn. Người rắn lại giống như là không cảm giác được, càng quấn càng chặt. Tại thời điểm nguy cấp này, tất cả mọi người không có cách nào, chỉ có thể nhiều lần dùng gai xương chọc, hy vọng có thể ca một trên thích đối phương buông ra, hoặc là dứt khoát chặt đứt là được rồi. Cốc Thần Đông sắc mặt trầm xuống, nhìn qua nhìn lại, chạy đến phía sau tảng đá lớn lại đem quyền trượng màu bạc cầm tới, hung hăng đấm xuống. Người rắn rốt cục có cảm giác, thống khổ thu lực lượng. Hai người túm lấy đuôi Nhâm Nghị liền chạy về phía sau. Nhìn thế nào vật kia đều muốn nổ tung. A, một tiếng nổ lớn, máu thịt bay tứ tung. Bình nền tảng không lớn giống như tu la địa ngục, thịt khối, lân phiến, đoạn chi cùng máu tươi khắp nơi đều là. Uy lực lớn thậm chí đem đá ngầm chính giữa nổ ra vô số khe nứt. Nhâm Nghị dùng hai tay chống đỡ mình, sắc mặt trầm xuống trừng mắt nhìn hai người. Vẻ mặt vết máu làm cho anh khủng bê không giống như ác ma đến từ địa ngục. Qua hai giây, anh ôm ót nhíu chặt mi tâm. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông liếc nhau một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Người rắn được bị nổ đã chấm dứt trận chiến này. Dưới vách đá người rắn cái hướng về phía Tiểu Bảo phát ra công kích. Sau khi mấy mũi tên không trúng, chỉ có thể không cam lòng rút lui. Tiểu Bảo né tránh Nhâm Nghị trừng mắt, kinh ngạc nói, thật sự là một thứ tốt, đáng tiếc chỉ có một. Nhâm Nghị lau vết máu trên mặt, sâu kín nói, quả thật. Cốc Thần Đông nhìn chăm chú vào phương hướng người rắn rời đi, thấp giọng hỏi, kế tiếp thì sao, tìm xem có gì có thể dùng được không. Nhâm Nghị ra lệnh, Tiểu Bảo vội vàng chạy ra ngoài như con khỉ, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Vẫn là hai sợi dây chuyền vỏ sò, còn có một hạt châu to bằng nắm tay ở trung tâm vụ nổ yên lặng nằm. Hạt châu này không phải là thứ nhất bọn họ thu hoạch. Một tuần trước Nguyễn Nham mang về một cái, nhưng Nhâm Nghị không quá hiểu ý tứ phía trên. Mặc dù là trong trí nhớ truyền thừa, miêu tả hạt châu này cũng rất mơ hồ. Chỉ nói người rắn có được hạt châu này sẽ bị thần biển triệu hoán. Nhâm Nghị sau khi cầm hạt châu xong liền yên lặng chơi đùa, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, lại đưa hạt châu cho Tiểu Bảo, đỡ đá ngầm đứng lên, nói, đi thôi, dọc theo đường đi vì tránh né người rắn truy kích cùng tìm kiếm điểm thiết lập phục kích tốt. Bọn họ đã xa xa lệch khỏi lộ tuyến ban đầu. Mọi người phân tích một chút vị trí địa lý hiện tại, lựa chọn một phương hướng đang chuẩn bị đi. Cốc Thần Đông đăm chiêu nói một câu, nơi này khoảng cách với Thượng Hiểu rất gần. Ánh mắt Tiểu Bảo tối sầm lại, thẳng tắp nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhâm Nghị trầm tư một chút, do dự thật lâu, lắc đầu, vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, sau khi đảo lớn lên tọa độ cũng phát sinh biến hóa, không cần phải mạo hiểm, chúng ta đã ở đây rồi. Tiểu Bảo nói. Nhâm Nghị lắc đầu. Đội trưởng, Tiểu Bảo mím chặt môi nhìn anh, lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ chúng ta để cậu ấy nằm ở đó sao? Nhâm Nghị ấn đầu Tiểu Bảo không nói gì, lảo đảo đứng lên, nhíu mày nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới nói, Thượng Hiểu nơi đó có máy thông tin, chúng ta có lẽ có thể đi tìm, hy vọng không bị phá hư quá lớn. Sắc mặt Tiểu Bảo buông lỏng, cười nhạt, biết đội trưởng đại nhân nhà bọn họ đã tìm được lý do bọn họ đại khái khoanh vùng mấy địa điểm khả nghi, cũng không dám phân tán hành động. Vì thế dứt khoát từ chỗ gần nhất, từng người một tìm kiếm. Trước khi xuất phát, Nhậm Nghị buộc bọn họ mỗi người ăn một chút thịt trên đuôi người rắn, bảo đảm thể lực cơ bản. Lúc Tiểu Bảo ăn thịt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn của Nhậm Nghị. Nhậm Nghị thản nhiên nhìn lướt qua hắn một cái, không nói gì. Cốc Thần Đông thống khổ nhét xuống một ngụm cuối cùng nói: "Đội trưởng, tôi nghiên cứu một chút phương thức đi lại của người rắn." "Hả?" Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn hắn. Cốc Thần Đông nói: "Người rắn đi bộ không xoay eo." Nhậm Nghị sững sốt hồi lâu, cúi đầu tiếp tục ăn. Tiểu Bảo che miệng bắt đầu cười, thịt trong miệng tựa hồ cũng không ghê tởm như vậy. Kế tiếp, bọn họ ở chỗ cao nguyên này tìm kiếm một ngày, thẳng đến ngân nguyệt treo cao, mới dừng lại ở một chỗ vách đá dễ thủ khó công. Nhậm Nghị an bài thứ tự làm nhiệm vụ liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Bảo trì hình thái người rắn rất phế phế, ân lực, có thể nói vừa tiến vào mộng nhiếp, vảy cùng đuôi rắn liền biến mất. Cốc Thần Đông xê không y quần áo trên người đắp lên đùi Nhậm Nghị, sau đó từ phía sau ôm người, cũng ngủ thiếp đi. Tiểu Bảo ở cách đó không xa cảnh giới, nhìn thoáng qua tình huống bên kia lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Suy nghĩ trong đầu rất loạn, nhưng không phải rất muốn thanh lý ra. Cứ như vậy tùy ý suy nghĩ lan tràn khuếch tán. Lúc thì ngẫm lại những người rắn kia, lúc thì ngẫm lại chuyện trước khi cái gì cũng không xảy ra, lúc thì ngẫm lại người nhà của mình. Cuối cùng vẫn vòng tới chỗ Thượng Hiểu. "Tiểu Bảo, Bảo Nhi, đến đây, đến chỗ tôi. Tôi còn sống, nhưng tôi bị vây khốn. Cứu tôi, Tiểu Bảo, cứu tôi." Tiểu Bảo nghe thấy tiếng gọi kỳ quái, tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần. Ngẩng đầu nhìn qua, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cẩn thận nhìn một vòng, xoay người đánh thức Nhậm Nghị cùng Cốc Thần Đông. "Nghe thấy không?" hắn hỏi họ. Nhậm Nghị gật đầu, đứng dậy. Nửa dưới thân thể lại biến thành bộ dáng đuôi rắn, chỉ vào một phương hướng nói: "Bên kia, muốn đi sao?" Tiểu Bảo cẩn thận hỏi: "Đúng vậy, ba chúng ta có thể đi xem." Nhậm Nghị gật đầu, bơi ra ngoài. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, đi theo phía sau Nhậm Nghị, cẩn thận lưu ý bốn phía. Bầu trời rất rõ ràng, ánh trăng sáng, tầm nhìn rất rõ ràng, khoảng cách có thể nhìn thấy trên 10 mét. Cỏ dại dưới chân rõ ràng dường như có thể nhìn thấy đường vân sinh trưởng. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Cốc Thần Đông không thấy đâu. Trong lòng hắn nóng nảy, xoay người kêu. Nhậm Nghị lại xoay người nhìn hắn. Đuôi rắn ở phía sau lắc lư, cười rất ôn nhu, thấp giọng hỏi: "Nếu không chúng ta ở lại trên đảo đi." "Tại sao?" Tiểu Bảo cảm thấy rất kỳ lạ. "Thật kỳ lạ. Chúng ta rất mạnh, không phải sao?" Nhậm Nghị tới gần hắn, nắm lấy tay hắn nói: "Tôi và cậu, còn có các huynh đệ, chúng ta ở trên đảo hoàn toàn có thể sống sót. Những người rắn kia cũng không lợi hại, nhưng mực khổng lồ quá hung mãnh, không có phương tiện phi hành chúng ta không thể rời khỏi. Cho nên chúng ta có thể xây dựng một căn cứ, vô luận đại lục có ai đến đón chúng ta hay không cũng không quan trọng." Tiểu Bảo nhíu mày: "Tôi còn phải về thăm cha mẹ. Cha mẹ sẽ có chính phủ giúp chúng tôi nuôi dưỡng. Họ sẽ sống rất tốt." "Không được." Tiểu Bảo lắc đầu. "Chúng ta phải rời khỏi nơi này." "Cậu đang lo lắng về điều gì?" Nhậm Nghị vuốt má hắn. Hai người dán rất gần. Thổ khí như lan hỏi: "Cậu sợ trên đảo đều là nam nhân sao?" "Không cần lo lắng. Tôi phát hiện trong người rắn có giống thích hợp với chúng ta." "Cậu xem." Bóng tối phía sau Nhậm Nghị phá vỡ, một bóng người đi ra, là nữ nhân, thân người đuôi rắn, nhưng lại không giống như những người rắn cái khác. Nàng có da thịt cùng ngũ quan của nhân loại, chỉ là ngoại trừ đuôi rắn. Tiểu Bảo nhìn thấy nếp gân nước mắt ở khóe mắt trái của cô, cảm giác rất mị hoặc. "Nào." Nhậm Nghị cùng nữ nhân kia một bên nắm lấy tay hắn, chậm rãi đi ra ngoài. "Chúng ta trở về tìm đám người thạch đầu. bọn họ nhất định sẽ đồng ý, Nhâm Nghị mê hoặc. Ở bên tai hắn thổi khí. Yô, khẩu khí kia thổi lên mặt. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy hai má mình đau đớn vô cùng. Trong chớp mắt cảnh sắc trước mắt biến hóa. Hắn kinh hãi nhìn mình đứng ở bên vách đá. Bên người là Nhâm Nghị ôm eo hắn. Vẻ mặt xinh đẹp. Tỉnh rồi. Nhâm Nghị ngưng tụ mở miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa xa. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn anh. Nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trời vẫn là ngày đó. Người vẫn là người kia. Nhưng địa điểm bên cạnh. Tiếng hát. Nhậm Nghị nói. Nghe thấy chưa? Nó đến từ một nơi xa xôi. Tiểu Bảo lắc đầu. Nhâm Nghị quay mắt nhìn về phía hắn. Hỏi. Rốt cuộc có tỉnh hay không? Chấm. Tiểu Bảo chớp chớp mắt. Lại nhìn hoàn cảnh bốn phía. Thoáng chốc mồ hôi lạnh bay đi. Lúc này mới hoàn toàn hiểu được. Lúc trước mình tựa hồ là đang nằm mơ. Làm sao vậy? Lúc này, Cốc Thần Đông bị Nhâm Nghị hung hăng đánh một quyền cũng đứng lên. Hắn ta xoa mặt ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau. Nhậm Nghị giải thích, cậu đột nhiên động đậy đánh thức tôi. Anh và Tiểu Bảo đều đang mộng du. Nhậm Nghị nhìn chằm chằm hắn ta một hồi. Thở dài một hơi, xem ra các cậu không nghe được. Hẳn là cùng huyết thống có quan hệ. Kế tiếp đừng ngủ, chúng ta rời khỏi nơi này. Được. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong tai bọn họ cái gì cũng không nghe được. Thế nhưng Nhâm Nghị ngưng trọng sắc mặt đại biểu tình huống nguy cấp. Lúc này nhanh chóng sửa sang lại một chút. Xuất phát, Nhâm Nghị nhắc nhở bọn họ. Phía sau vẫn có người rắn đi theo. Nhưng lại không có chuyện trở về. Cho dù sự tình có biến hóa, hoàn cảnh trở nên nguy hiểm. Bọn họ vẫn hy vọng tìm được thi thể Thượng Hiểu. Hơn nữa dụng cụ kia quả thật rất trọng yếu. Cho dù hư hỏng, sửa chữa một chút nói không chừng còn có thể dùng được. Sáng sớm ngày hôm sau, trên đảo dày đặc sương mù quỷ dị, bọn họ gặp phải một nhóm người rắn. Vừa chạy vừa giết, ven đường thiết phục cùng chế tác cạm bẫy. Và lại chiến vừa lui, Nhâm Nghị một mình giết 5 con người rắn. Mà Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông hợp lực giải quyết 2 cái. Rốt cục để cho những người rắn kia đình chỉ truy kích. Sương mù cũng theo đó tản đi. Cốc Thần Đông ở phụ cận tìm kiếm tọa độ cùng thức ăn. Tiểu Bảo giúp Nhâm Nghị xử lý vết thương. Chiến đấu di động trước đó không thể nói là mạo hiểm. Nhưng dù sao cũng là sinh tử chiến đấu. Trên người mỗi người ít nhiều đều có một ít vết thương. Nhất là Nhâm Nghị gánh vác đại bộ phận trách nhiệm đoạn hậu thương thế càng nặng. Bả vai và trên mặt Nhâm Nghị đều là máu. Đuôi rắn cũng có 2 chỗ vảy rơi ra. Lộ ra máu dưới da thịt. Tiểu Bảo xê không y quần áo của mình ra và trói nó lên trên để băng bó. Nhâm Nghị nhìn Tiểu Bảo cười yếu ớt. Trêu chọc nói. Quần cho tôi. Giày cũng cho tôi. Hiện giờ ngay cả quần áo cũng cởi cho tôi. Cậu định chạy khỏa thân trên đảo sao? Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh. Đáy mắt còn có sát khí chưa tan. Nhâm Nghị khóe miệng cười thu lại. Xoa đầu Tiểu Bảo nói. Tôi không có kiêu quý như vậy. Đừng lo lắng. Một chút thương tích mà thôi. Chỉ cần có cái vòng cổ kia. Qua 2 ngày là tốt rồi. Tiểu Bảo nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Hắn kéo sợi dây chuyền trên cổ xuống nắm trong tay. Nhìn Nhâm Nghị. Thứ trong này anh có thể ăn chứ? Nói không chừng sẽ sớm khôi phục thôi. Nhâm Nghị cười lắc đầu. Nói. Tôi sợ đây là đồ đạc của người rắn không đến bất đắc dĩ vẫn là không được chạm vào nó. Ngược lại cái này. Nhâm Nghị đưa tay từ thắt lưng quần Tiểu Bảo kéo xuống một thứ. Đó là dùng cành cây cùng lá cây dài. Quấn quanh bọt nước trong suốt. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào bong bóng khí bên trong giọt nước. Thì thầm, ăn thứ này có lẽ sẽ hữu ích. Lớn như vậy anh muốn tôi nuốt sao? Đập nát, nói như vậy, Nhâm Nghị giơ tay lên liền đem giọt nước đập vào trên đá ngầm. Giống như là thủy tinh, đáp ứng mà nứt ra, chất lỏng trong suốt chảy ra. Nhâm Nghị cầm lấy mảnh vỡ lên, nhìn chất lỏng bên trong, ngửi ngửi, có chút do dự, sau đó, lại đem móng tay duỗi vào bên trong khuấy đảo. Yên lặng cảm thụ, ánh mắt Tiểu Bảo mở rất to, cũng không dám mở miệng, cứ như vậy nhìn Nhâm Nghị đem ngón tay dính chất lỏng đưa vào trong miệng. Đây là mạo hiểm, bọn họ đều biết, nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Lam Châu cỡ hạt gạo có thể dễ dàng di 3TCS3T một con người rắn. Liền biết không phải tất cả mọi thứ đều tốt. Cách chương.